Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 703, chương 697 đến 4, ta phương thắng lợi. Kết thúc chiến đấu, nghiêm phạt kết thúc, trở về đếm ngược thời gian. Hoan hô cùng nhảy nhót tự nhiên không thể thiếu. Tràng diện chưa từng có sôi trào. Trải qua vừa rồi trận kia không hề giảm quân số. Lại thoải mái đến vô cùng nhuần nhuyễn chiến đấu. Từng cái ninja liên quân đắm chìm trong loại này tùy ý không câu chấp trong chiến đấu. Tâm tư xem lấy vừa rồi cùng những đồng bạn cộng đồng thi triển ràng buộc chi lực. Tựa như Maito Gai liên tục mấy lần mở bát môn độn giáp lĩnh ngộ áo nghĩa giống nhau. Đại bộ phận ninja liên quân trong trận chiến này đều có chỗ đề thăng. Quá sung sướng. Uông uông. Nha nhớ lại vừa rồi ba đầu lang trạng thái cùng Akamaru hưng phấn muốn chết. Bất quá Akamaru lập tức bộ dạng như thế đại chân bất khả tư nghị a, Shino nhổ nước bọt hắn. Thế nhưng tương lai ngươi thật giống như hoàn toàn không cảm giác được Akamaru trở nên lớn chuyện. Này, muốn hỏi vì gì gì đó. Chấm ngoặc kép, bên kia, Senju Hashirama chứng kiến Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke đụng quyền về sau. Biểu tình có chút phức tạp nhìn lấy Madara cũng vươn quả đấm của mình. Madara quay đầu qua, nhìn qua bất đắc dĩ vươn nắm tay. Cùng Hashirama nắm đấm nhẹ đụng nhẹ còn có bên kia. Mặc dù không biết nói cái gì nữa. Nhưng Osusuki Kaguya cùng hắn ba cái nhi tử đứng chung một chỗ. Cứ nhiên nhìn qua cũng có chút hòa hài dáng vẻ. Kaguya vẫn là không có biểu tình gì. Bất quá nhãn thần nhu hòa hơn một ít. Hamura cùng Hagoromo hai huynh đệ ở bên cạnh mẫu thân nói chuyện phiếm. Hakzetsu thỉnh thoảng làm bộ muốn cắn chết bộ dáng của bọn họ ở trong mắt người khác xem ra cũng có chút thú vị. Sinh hướng tới, giống như Naruto, Gaara loại này ghi nhớ bắt đầu liền khát vọng tình thương của mẹ hài tử nhìn lấy mẹ con bọn hắn hòa. Hài một màn này cũng tâm Kakashi nhãn thần từ trên người Naruto thu hồi lại. Hỏi Obito, chakra thu thập đủ chưa? Từ vừa rồi bắt đầu, Obito từ vĩ thú bên kia trao quyền thu hoạch đến rồi cuồn cuộn không ngừng chakra. Bao quát Naruto, Sasuke, đệ nhất Hokage, Uchiha Madara, Uzumaki Mito loại này chakra nhà giàu cũng bị Obito cho rằng mini vĩ thú góp nhặt một lớp. Còn thiếu rất nhiều. Như thế vẫn chưa đủ. Kakashi đều thoáng giật mình. Obito ít nói hấp thu có vài chục phút. Đây chính là cuồn cuộn không ngừng 10 con vĩ thú chakra. Obito nhỏ giọng cùng Kakashi nghị luận. Phải tìm được cái kia thế giới tất cả thời gian điểm nhập khẩu. Cần đem ta cái kia đã từng buông tha thần thụ không gian căng bạo chakra số lượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kakashi dùng chất vấn nhãn thần nhìn về phía Obito. Ngươi sẽ không biến thành lục đạo Obito chứ? Yên tâm, liền chọn biến thành lục đạo Obito. Bây giờ ta cũng là đứng ở các ngươi bên này. Chỉ đùa một chút, tạm thời tin ngươi. Sách, ngươi cái tên này cư nhiên học được nói đùa. Ngươi cũng sẽ không là cái kia ở cuối xe. Không phải sao? Hai người nhìn nhau một cái, lại đồng thời quay đầu ra, khẽ chạm cái quyền. Còn có bên kia Izuna cùng Tobirama. Phía trước hai người bởi vì chứng kiến trụ Madara tổ hợp kỹ năng, cũng đồng dạng thử một cái hai người bọn họ quan vấp lực hiệu quả. Bích Lam Suzanu trên người dũng động nước biển sóng gợn, coi như là trên chiến trường hôn ám không ánh sáng, cũng có thể chứng kiến Suzanu trên người lưu động mơ hồ tinh quang. Không nói thực lực làm sao rồi, cái này hai phối hợp lại ràng buộc chi lực biểu hiện ra một loại khiêm tốn xa hoa. Cảnh đẹp ý vui là tuyệt đối. Đương nhiên, đối với cái này một điểm nhị đại nhãn hỏa hiến hòa bảo trí sóng Izuna cũng không làm sao nguyện ý. Thừa nhận là được. Nhắc tới Izuna, không thể không nói Uchiha dung hỏa học trí sóng Shisui. Uchiha Shuriken thuật, hỏa độn, thuấn thân thuật cũng là phối hợp tương đương ăn ý. Mangekyo Sharingan Amaterasu cùng Koto Amasukami, cùng với một đỏ. Một lục hai vị Suzanu cũng tận hiển lộ Uchiha thực lực. liền Indra cùng Atula đều là dùng ràng buộc mật lực, hình thành một loại ăn mặc bạch lục sắc phong độn khôi giáp tử sắc Suzanu. Vũ khí cũng toàn bộ là trắng muốt đạm lục sắc phong chi lực. Giết chết một cái Osusuki lúc, Atula đứng ở Kaka bên cạnh. Nhãn thần thập phần kiên định nói cho hắn biết chính mình vẫn là càng muốn làm Kaka đao kiếm trong tay, mà không phải là kế thừa nhẫn tông. Atula, Obito nhổ nước bọt nói. Cái này tốt, sở hữu màu sắc Suzanu đều góp đủ. Uchiha có thể đi chinh phục tinh thần biển rộng rồi. Không sai, phạm vi nhìn mở rộng nha tiểu quỷ. Jiraiya cười ha ha, rốt cuộc từ vô hạn Tsukuyomi phóng nhãn đến tinh thần đại hải. Ha ha ha ha, sách, sớm cũng không sao Tsukuyomi vĩnh cửu lạp. Làm Osusuki người xâm lăng không lại treo một cách huyết tại chỗ phục sinh tiếp tục lần lượt. Ngược, khủng bố vấn đáp cũng tuyên bố ta phương thắng lợi phía sau. Ninja liên quân còn không có từ liệp sát thời khắc cùng ràng buộc chi lực phấn bên trong tỉnh. Lại, chưa thỏa mãn tâm tình rào rạt ở mỗi cái trên thân thể người. Nghiêm phạt kết thúc, đếm ngược thời gian 3 phút trở về. Đột nhiên xuất hiện tiếng kim loại. Thanh âm cắt đứt đang ở nói chuyện trời đất ninja các liên quân. Mọi người dồn dập hô to, lần này nghiêm phạt quá đáng giá thời điểm. Obito lại vỗ khuôn mặt. Ta bên trong thảo hui mang, ta chakra còn không thu tập đủ đây. Mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng không trở ngại Maito gai nhổ nước bọt hắn. Ngươi như thế nào còn giống như khi còn bé như vậy không có thời gian quan niệm. Thanh xuân chắc là sẽ không dừng bước lại chờ đợi ngươi. Nếu không phải là thời gian cấp bách, Obito tuyệt đối hiện trường báo năm đó trung nhẫn sát hạch trận kia thù. Mà bây giờ, chớ để ý, nhanh lên một chút đem chakra đều cho ta. Obito chuẩn bị mở đại. Đếm ngược thời gian. 179. 178. 77. Thời gian một giây giây trôi qua. Tổng cộng chỉ có 3 phút. Mà Obito cũng nói không phải rõ ràng bản thân cần bao nhiêu chakra. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được. Muốn ở vô tận thời gian trường hà bên trong tìm được giả hắc Zetsu còn tồn tại cái thời không kia. Còn cần lượng cực kỳ lớn chakra. Tiểu tử, dụng thần cây, Uchiha Madara đột nhiên lên tiếng nói. Thần thụ, Madara lười giải thích, mà là trực tiếp thông linh ra ngoại đạo ma tượng. Ma tượng đem 9 con vĩ thú nuốt vào trong cơ thể. Nhưng là bởi vì cái này lĩnh vực bên trong bồi thường biện pháp. Không khỏi Jinchuriki không có việc gì. Liền vĩ thú cũng vẻn vẹn chỉ là cảm thấy trong nháy mắt ngẩn ngơ. Giống như là một cái mạng chakra bị hút vào ngoại đạo ma tượng. Có thể vĩ thú cùng Jinchuriki còn hảo hảo đứng ở nơi đó. Hashirama lập tức lưu tu thúc ngựa. Cho nhà mình Apocalypse ủng hộ trợ uy. Không hổ là Madara. Cư nhiên có thể nghĩ đến biện pháp như thế. Hành. Đó là đương nhiên. Hiển nhiên lời như vậy từ Hashirama miệng bên trong nói ra. Đối với Madara mà nói vẫn là thụ dụng, ngoại đạo ma tượng hấp thu 9 con vĩ thú, tiến hóa thành thần thụ, bởi các đời Hokage lấy Hokage tên cùng đám người thề, ninja liên quân không có đối với thần thụ sản sinh bao lớn chống lại. Giống như trong hình ảnh kéo co như vậy, bắt lại thần thụ đưa tới dây lưng, trong hình ảnh những thứ kia tạo thành từng giải vật đem nhân loại biến thành kén tằm. Hấp thu bên ngoài sinh mệnh lực cùng chakra. Bên này cũng là đồng dạng. Thế nhưng lúc này đám người bị khóa huyết. Khóa chakra. Những thứ này chakra cuồn cuộn không ngừng tiến nhập thần thụ. Mà ninja nhóm nhưng chưa cảm giác được thống khổ. Kakashi, Lâm, Namikaze Minato có thể chứng kiến Obito trạng thái cũng không tính quá tốt. Mạnh mẽ tiếp thu tương đương với mấy trăm thập vĩ chakra. Sử dụng thân thể hắn ở nhân cùng lục đạo trạng thái đung đưa không ngừng. 49, 48, 47, đếm ngược thời gian chữ số duy trì liên tục giảm xuống. Nhưng Obito không ổn định trạng thái để Lâm cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể khẩn trương nhìn chằm chằm Obito. Mà cùng lúc đó, các đời Hokage đã tránh nặng tìm nhẹ. Đem mang 1.8 đất lần này hành vi. cùng đề vấn đáp hay không còn sẽ xuất hiện, cùng với phía trước thưởng cho có thể hay không bị thu về. Làm giản yếu nói rõ, tuy là thời gian chỉ có 3 tháng ngắn ngủi, cái kia mạc danh kỳ diệu xuất hiện đề vấn đáp đã xâm nhập toàn bộ ninja thế giới hệ thống ở giữa. Đề vấn đáp có thể tiêu thất, nhưng tuyệt không thể lui qua tay thưởng cho bị thu hồi đi. Nhất là những thứ kia đang vấn đáp đề thưởng cho bên trong trùng hoạch sinh mệnh, hoặc là đền bù tự thân tiếc nuối ninja nhóm, đều cơ hồ là liều mạng nghiền ép cùng với chính mình trong cơ thể chakra nộp lên đi qua. Ở đếm ngược thời gian đếm tới 30 giây thời điểm, phản tổ vì Osusuki Obito rốt cuộc tồn đầy chakra, nhưng trong lúc nhất thời không có bảo vệ tay, đưa tới khổng lồ chakra trực tiếp dưới vào trong thân thể hắn. Thật giống như trong hình ảnh lục đạo Madara biến thành Kaguya quá trình cái dạng nào. Thân thể hắn cấp tốc sưng, cơ hồ là trong nháy mắt biến thành cái vặn vẹo quỷ dị hình cầu hình cầu. Xong xuôi đếm ngược thời gian, cầu hoa, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.